Chương 262, kiến thức. Đối với Bạch Kiêu vấn đề, Trịnh Lực Minh chỉ là khịt mũi coi thường, đưa ngươi biến thành ta hình dạng, nghĩ hay thật. Sau đó, đầy mỡ đại sư kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi tuyết sơn người thân thể, phản phất như là bị thiết kế tỉ mỉ qua khôi lỗi chiến ngẫu, mỗi một chi tiết nhỏ đều toát ra hiệu quả và lợi ích. Vừa nói, Trịnh Lực Minh ánh mắt một bên trên dưới đảo qua Bạch Kiêu các vị trí cơ thể, cơ bắp sung mãn, lại nhẹ nhàng linh hoạt mà mềm dẻo. Không gặp qua tại cồng kềnh càng sẽ không ảnh hưởng khớp nối hoạt động, lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều xa xa áp đảo nhân loại bình thường phía trên. Trừ cái đó ra, coi như không thêm rèn luyện, cơ bắp cũng sẽ vững chắc ở một cái khỏe mạnh quắc giá trị, mà không phải là không ngừng từ nhưng xói mòn. Thân thể sẽ tại không trở ngại hành động bộ vị đều cất giữ mỡ chờ cao năng vật chất, lại sẽ không cất giữ quá nhiều. Một khi vượt qua tất yếu hạn độ, nhíp vào bên trong cơ thể dinh dưỡng cũng sẽ bị bài trừ rơi. Cho nên các ngươi tuyết sơn bộ lạc hầu như không tồn tại gầy yếu tiều tụy người, lại càng không tồn tại bụng vệ mập mạp, mà thể chất của ngươi tại bộ lạc bên trong cũng có thể xưng tuyệt hảo, thì càng khó đánh vỡ loại này công danh lợi lộc quán tính. Coi như ngươi rượu chè ăn uống quá độ, sức ăn vượt qua ta gấp 10 lần, cũng khó có thể tại thể nội tích lũy xuất siêu hồ cần thiết mở, càng không nói đến có được ta như vậy mỹ diệu dáng người. Hơn nữa trên cái thế giới này không ai có thể có ta gấp 10 lần sức ăn. Vừa nói, Trịnh Lực Minh phi thường tự ngạo địa vỗ vỗ cái kia to mập cái bụng, phát ra thanh thúy lại như củ dầu mỡ tiếng vang, muốn biến thành ta hình dạng, nằm mơ đi thôi. Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không làm loại này và am, a cút, xê mộng, hắn đối với Trịnh Lực Minh không có bất kỳ cái gì căn cứ vào nhân cách bên trên thành kiến, tương phản, hắn từ song phương lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền đối với vị này dáng người không hề tầm thường ma đạo đại sư tràn ngập kính ý, dù sao đường đường ma đạo đại sư cam tâm mập trạch, phần này ý chí lực cường đại liền có phần làm cho người động dung. Nhưng là kính ý thì kính ý, để hắn biến thành Trịnh Lực Minh cái kia bộ dáng, vậy không bằng tự sát được rồi. Cũng may đúng như là Trịnh Lực Minh nói, tuyết sơn bộ lạc thể chất của con người cùng người phương Nam rất có khác biệt, coi như rượu chè ăn uống quá độ cũng sẽ không trở nên mập mạp, dư thừa năng lượng sẽ chỉ nương theo hô hấp bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Huống chi Bạch Kiêu dù là tại thư viện bế quan thời điểm cũng không có buông xuống qua đối với thân thể rèn luyện, thường ngày tiêu hao chi cự. Đã trải qua cần cao lão trang chuyên môn thành lập một cái hậu trù ban tử là Bạch Kiêu cuồn cuộn không dứt đưa thức ăn ngoài mới có thể cung cấp được, cho nên Bạch Kiêu căn bản không thể lại mập bắt đầu. Nếu không có nỗi lo về sau, Bạch Kiêu cũng không lãng phí thời gian nữa, gật gật đầu, như vậy ta liền lên. Nói xong, hắn liền tiến lên một bước, thân hình chỉ một thoáng biến mất ở Trịnh Lực Minh trước mặt. Cùng lúc đó, Trịnh Lực Minh trên mặt cái kia thành thạo tiếu dung chỉ một thoáng biến mất, mặt phì nộn trên má hiện ra một vệt sầu lo, đồng thời, mở ra ở bên nơi hông hai tay cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn tại vì Bạch Kiêu lo lắng, lần thứ hai ma chủng cấy ghép chung quy là để vô số ma đạo đại sư tại tự truyện bên trong cần cường điệu đề cập chỗ khó, có thành công người, đồng dạng cũng người thất bại, thậm chí Trịnh Lực Minh bản thân đệ nhị ma khí chính là một cái từ đầu đến đuôi thất bại sản phẩm, mặc dù về sau nhân họa đắc phúc, nhưng đồng dạng cũng là vì vậy mà bỏ lỡ thiên khải, nhìn chung một đời, lần thứ hai ma chủng cấy ghép đến tột cùng là phúc là họa, Trịnh Lực Minh chính mình cũng khó mà khẳng định, cho nên đồng dạng thất bại hắn thực sự không muốn tại thế hệ trẻ học sinh trên người lại nhìn thấy, vô luận người khác đối với hắn có bao nhiêu thành kiến, nhưng ít ra đang đối với học sinh về vấn đề, Trịnh Lực Minh là không thể kén chọn, một khi xác nhận đối phương là khả tạo chi tài, hắn liền sẽ tận hết sức lực địa tiến hành bồi dưỡng, đối với Lục Tuần là như thế, đối với Bạch Kiêu cũng là như thế, dù là Bạch Kiêu tại đạo sư phỏng vấn sau cũng không có lựa chọn hắn đảm nhiệm đạo sư của mình, có thế Trịnh Lực Minh trong lòng sớm đã đem Bạch Kiêu xem vì mình học sinh, trừ hắn Trịnh Lực Minh, toàn bộ Hồng Sơn Học Viện, thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cảnh nội, đều sẽ không còn có người khả năng giúp đỡ Bạch Kiêu xử lý tu vi tách rời vấn đề khó khăn. Về phần Nguyên Thi, Trịnh Lực Minh mặc dù cùng nàng kết thù kết oán cũng không nhẹ, lại cũng không thể không thừa nhận, Bạch Kiêu lựa chọn Nguyên Thi, đích thật là càng lựa chọn sáng suốt. Thứ nhất, coi như Bạch Kiêu tuyển Nguyên Thi, tại hắn gặp được phiền toái thời điểm, Trịnh Lực Minh y nguyên biết xuất thủ tương trợ, trái lại liền muốn nhìn Nguyên Thi tâm tình tốt nàng biết xúc động tương trợ. Tâm tình không tốt lời nói cũng có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai, mặc dù Trịnh Lực Minh đại khái là trước mắt Đại Tần Đế Quốc cảnh nội cao minh nhất tu bổ tượng, bất kỳ người nào gặp được bình cảnh cùng khó khăn, hắn đều có thế trước tiên nghĩ đến khẩn cấp phương án, nhưng là một phương diện khác, hắn đích xác không có đầy đủ phóng thích thiên tài bản sự, chí ít để tay lên ngực tự hỏi, Nguyên Thi bộ kia trực tiếp buông ra u ám xâm lâm, để Bạch Kiêu dẫn đội soát ma thức đẳng cấp cách chơi, hắn là đã nghĩ không ra cũng không chơi nổi, giữa năm khảo thí lúc Lục Tuần ở dưới tay hắn lấy được thoát thai hoán cốt tiến bộ, cùng Bạch Kiêu quả thực là tách ra mấy hiệp thủ đoạn, đã coi như là Trịnh Lực Minh ngọn nguồn lực bạo phát, thật sự là hắn không am hiểu dạy dỗ loại kia thiên phú khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài. Cho nên, Tuyết Sơn tiểu tử, ngươi có thế ngàn vạn chớ lãng phí bản thân kỳ ngộ, không phải là cái gì người đều có ngươi phần này vận khí tốt. Thân ở mẫu rào bên trong, Bạch Kiêu đã trải qua nghe không được Trịnh Lực Minh nỉ non âm thanh, nhưng hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Trịnh Lực Minh chỉ đạo rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, hắn lại quá là rõ ràng, có thể làm cho Nguyên Thi buông xuống đối với Mập Trạch thành kiến, đem coi như độc chiếm bảo bối học sinh giao cho Trịnh Lực Minh đến dạy dỗ, nhất định là cái sau có đầy đủ cao giá trị, cao đến Nguyên Thi thậm chí có thể ủy khúc cầu toàn, hy sinh chính mình thẩm mỹ phẩm cách, cái gọi là giá trị liên thành, cũng không gì hơn cái này. Bạch Kiêu sẽ không lãng phí người khác hảo ý, cho nên khi tiến vào mẫu sào về sau, hắn liền toàn lực đã vận hành lên ma thức, mở ra một cái khác thứ nguyên con mắt, chỉ một thoáng, hắn liền rời đi Hồng Sơn học viện dưới mặt đất thánh điện, đi tới một chỗ màu đỏ tươi dữ tợn huyết nhục trong động quật, thê lương kêu rên, máu thịt nhúc nhích, sền sệt huyết tương trào lên, chỉ một thoáng, vô số làm cho người rợn cả tóc gáy thanh âm tràn vào bên tai, mà toàn bộ tầm mắt đều bị máu cùng thịt nơi bao bọc, ánh mắt chỉ một thoáng liền hiện ra vặn vẹo vòng xoáy hình, giờ khắc này Bạch Kiêu không khỏi nhớ lại đại sư tự truyện bên trong ghi chép, lần thứ hai cấy ghép nghi thức tỷ lệ thất bại giá cao không hạ, một cái trọng yếu nguyên nhân dẫn đến chính là, cùng lần thứ nhất cấy ghép so sánh, lần này ma đạo sĩ thu được mở mắt quyền lực, lấy ma thức quan sát mẫu sào, có thể thấy rõ mẫu sào chân thực bộ dáng, cũng có thể càng thêm thông thuận cùng mẫu sào câu thông lấy thu hoạch được chân chính mong muốn ma chủng, nhưng mà mở ra ma thức sau kiến thức đem vượt xa khỏi thường thức cực hạn, cũng vượt qua ma đạo sĩ cực hạn chịu đựng. Rất nhiều người đều là tại giác quan rung động cực mạnh phía dưới bỏ lỡ hái loại tốt cơ hội. Tâm trí của Bạch Kiêu lại là tại trong sân săn bắn tu luyện ra được. Trước mắt cái này huyết nhục nơi xây bột đồng dạng cảnh tượng bất quá là trên tuyết sơn chuyện thường ngày. Cho nên hắn chỉ ở trong lòng ồ một tiếng, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Theo như sách viết nói, cùng mẫu sào câu thông, từ nơi này một khắc liền chính thức bắt đầu rồi. Cùng lần trước so sánh, lúc này có thể càng thêm rõ ràng biểu đạt bản thân van xin, cũng phân rõ mẫu sào cho ra phản hồi. Tại một mảnh máu thịt be bét trong tấm hình, Bạch Kiêu rất nhanh đã tìm được đi tới phương hướng. Đó là một chỗ huyết nhục cuồn cuộn đặc biệt thịnh vượng khu vực, thô to bắp thịt của bụt lẫn nhau dây dưa, vô số đầu thô to mạch máu dây dưa tại bắp thịt khe hở bên trong, thỉnh thoảng liền bị cơ bắp xoắn nát, phun ra như thác nước máu chảy. Cái này dữ tợn cảnh tượng, nhưng cũng đầy đủ thể hiện ra sinh mệnh lực cuồn cuộn phồn vinh mạnh mẽ, đang cùng sinh hóa vực đặc thù kêu gọi lẫn nhau. Bạch Kiêu bước nhanh tiến lên, mặt đất dưới chân là tùy theo dần dần biến hóa. Vốn là bao trùm tầng một khinh bạc màng thịt huyết nhục, đạp xuống đi hơi có co giãn, trơn nhẵn cảm giác 10 phần, nhưng theo tiến lên hướng về phía trước, Bạch Kiêu có thể tin tưởng cảm thấy mặt đất dưới chân như là mạch đập đồng dạng bành trướng, rung động, mà địa thế cũng biến thành gập ghềnh bắt đầu, nguyên bản trống trải mặt đất, bắt đầu cấp tốc hình thành máu thịt dãy núi cùng dòng sông, tiến một bước xâm nhập sau, thậm chí có thể nhìn thấy một chút độc lập huyết nhục sinh mạng thể, một cái to lớn ánh mắt, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, con người đen nhánh một mực khóa chặt tại Bạch Kiêu trên người. Bốn phía tròng trắng mắt chỗ là tách ra máu đỏ tươi tia, Bạch Kiêu ở trong này dừng bước, trong sách ghi chép, lần thứ hai cấy ghép, ma đạo sĩ có thể xâm nhập mẫu sào nội bộ, càng thêm tinh chuẩn áp dụng cần thiết, nhưng nhất định phải nhớ lấy giới hạn vị trí, một khi nhìn thấy độc lập sinh mạng thể, liền muốn lập tức ngừng bước, lại hướng trước, chính là phong hiểm không thể khống chế khu vực, tiếp tục đi tới mang ý nghĩa ma đạo sĩ cùng mẫu sào liền nhận lấy độ xâm nhập, vượt ra khỏi hiện giai đoạn cực hạn, cái này cố nhiên có khả năng thu hoạch được ngoài ý liệu chỗ tốt. Nhưng càng lớn có thể là trực tiếp bị mẫu sào tồn tại cảm giác áp bách địa ý thức sụp đổ. Bạch Kiêu không có ý định đi bốc lên không cần thiết phong hiểm. Viên thứ hai ma chủng cấy ghép đã có so sánh thành thục kế hoạch. Tiếp xuống chỉ cần dựa theo kế hoạch. Ở mảnh này sinh hóa vực dị thường sống động khu vực. Tìm tới sức khôi phục cường đại. Nguồn năng lượng chuyển hóa suất cao điểm là có thể. Ngay tại lúc Bạch Kiêu làm ra quyết định thời điểm. Giữa không trung cái viên kia ánh mắt bỗng nhiên phát ra một trận vù vù. Vô hình tiếng gầm chỉ một thoáng khuếch tán ra. Để Bạch Kiêu cả người lông tơ đều tạc lập bắt đầu. Sau một khắc, Bạch Kiêu không khỏi ngẩng đầu, lại thấy kia mai ánh mắt đột nhiên thoang thăng độ cao, một mực dẫn dắt Bạch Kiêu ánh mắt một đường hướng lên trên. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Kiêu mới thông suốt giật mình, đỉnh đầu cái kia máu thịt khung đóng, chẳng biết lúc nào nhất định không cánh mà bay, hiện ra trong tầm mắt, là một mảnh thâm thúy tinh không. Tinh không,